Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 831, chương 831 1832 con đường phía trước đi nơi nào? Chương 831 1832 con đường phía trước đi nơi nào? Pháp lực kích động như sóng chiều. Đã là đêm kia âm dương cối xay hoàn toàn phá tan. Khổng lồ đao cương cùng hắc bạch song sắc côn bằng chạm vào nhau. Dư huy giống như lửa khói rơi vào dưới thân kia đầm lầy máu đen giữa. Bốc lên tảng lớn tanh hôi huyết màu đen khí sương mù, xám trắng đao cương cùng côn bằng thân thể. Chạm nhau là lúc. Trong thời gian ngắn phát ra lộng lẫy linh quang, thái hư thần ý lấy một hóa vạn pháp. Này côn bằng bỗng nhiên đó là cảm thấy tự thân phát ra gia luyện âm dương chi lực thế nhưng bị kia. Xám trắng sở bọc, phản sát mình thân, tu hành sinh linh lực lượng thải với thiên địa. Ra đời với mình thân, vốn là khó có thể thương cập tự mình. Nhưng giờ phút này những cái đó từ nó mà sinh âm dương chi lực thế nhưng bắt đầu ma diệt nó hài cốt. Thân hình, bởi vì hiện giờ này âm dương chi lực chính là từ Bùi Tịch Hòa, một, sở tái diễn. Liền có thể từ nàng sở khống, cùng côn bằng tương mắng. Này đó là thái hư thần ý huyền diệu, Bùi Tịch Hòa chân thân từ pháp thân trung thoát thai mà ra. Giữa mày một chút thần diễm ấn ký sáng lên, tóc đen hóa kim, lắc mình biến hóa hóa thành thần ô phóng lên cao, ba chân lăng không. Ô vũ phúc kim văn, phía sau huyền sán lạn thiên luân, thần huy kinh người, chỉ thấy kia thần ô mở ra hai cánh. Xuất hiện tảng lớn cực nóng kim hỏa, chính là nàng trở lên tiên pháp lực dục sinh ra đại nhật kim diễm. Đối tượng này thật đánh thật có đệ nhị cực cảnh tu vi côn bằng. Bùi Tịch Hòa cũng vẫn chưa lưu lực. Trong khoảnh khắc biển lửa bốc lên, chiếu sáng lên một mảnh phía chân trời, hót vang trùng tiêu. Trong đó lộ ra tôn vinh bế nghễ cùng khôn kể thần thánh chi ý. Côn bằng đã lâm vào âm dương chi lực, phản phệ cùng xám trắng đao cương chém giết bên trong. Thần ốc phía sau xích kim sắc thiên luân phi thăng mà ra. Hóa nhận sát đi, đúng là kim ô một mạch truyền thừa thần thông. Miệng ngày thông thiên thuật, xỏ xuyên qua sát đi. Kim diễm châm biến kia côn bằng chi thân. Những cái đó từ pháp lực sở huyễn hóa ra bằng vũ đều bị mất đi. Chỉ để lại một khối lành lạnh bạch cốt, Bùi Tịch Hòa trong lòng có điều đoán trước. Bậc này hài cốt sở sinh sinh linh, vẫn là có điều hạn chế. Côn bằng một mạch mạnh nhất trạng thái chính là phi bằng cùng du côn chi hình cùng tồn tại. Khi đó đó là âm dương giao thái, pháp lực đầu tăng, mà này hài cốt côn bằng rõ ràng là làm không được điểm này, quang huy rơi rụng. Kia thần ô cũng là một lần nữa hóa thành nữ tử dáng người đạp đứng ở gió cát trần lãng trung. Bị nhưng cắt đứt nhân quả đại nhật kim diễm hoàn toàn đốt diệt linh trí. Kia hài cốt đốn thất thao tác, đang muốn rơi vào dưới thân máu đen giữa, Bùi Tịch Hòa làm sao có thể kêu bậc này yêu thần di lưu. Trốn đi, lập tức vươn tay lấy pháp lực ngưng làm lớn trưởng thác ở không trung. Này hài cốt bị đại nhật kim diễm luyện hóa sau hài cốt tự nhiên lại vô tai họa ngầm, nàng vẫn chưa. Tức khắc xem xét, mà từ âm điện trung lấy ra tử ngọc đan bình, từ giữa đảo ra tới một cái thể phúc phong phú thanh hoa đan dược. Đem này nuốt vào trong bụng, tên này liệt nhị phẩm thanh hoa thần vân đan nhập bụng liền hóa làm dốc. Rách dược lực chảy xuôi ở trong kinh mạch thế nàng khôi phục khởi gần như hao tổn không còn pháp lực. Bùi Tịch Hòa đem hài cốt thu vào âm điện giữa. Rồi sau đó thân hình chợt lóe, hóa thành một sợi lược không ám quang, bỏ chạy nơi đây, bất quá là vừa nhập này hoàn vũ chiến trường đó là tao ngộ như vậy cường địch. Kêu Bùi Tịch Hòa không thể không khuynh lực mà làm, bị bước ra rất nhiều thủ đoạn, Trong này sở tiềm tàng nguy hiểm nàng đã thiết thực thể nghiệm qua một phen. Tự nhiên không dám thiếu cảnh giác, đợi đến tìm được một chỗ yên tĩnh nơi. Lại lấy loại ma niệm lực triệt triệt để đem nơi đây tra rõ xác định cũng không nguy hiểm giấu. Kín lúc sau, nàng lúc này mới an tâm khoanh chân điều tức, đồng thời xem xét lên âm điện trung côn bằng hài cốt, kia sâm bạch cốt giá phá lệ khổng lồ. Chỉnh thể hiện ra côn cá trạng, nhưng trung bộ rồi lại kéo dài ra một đôi cốt cánh. Tinh tế nhìn lại kia khung xương trên không không một vật. Lại ở tinh tế chăm chú nhìn là lúc liền có thể ở trên đó phát giác có phù văn hiện hóa thành côn. Bằng chi hình, mà nhất kêu Bùi Tịch Hòa kinh ngạc đều không phải là này đó. Mà là kia đầu cốt giàn giáo chung một quả tròng mắt, kia tròng mắt cầu trạng. Kính ước 3-4 thước, toàn thân trong suốt vô cùng, bày biện ra một cổ trong suốt màu xanh băng. Giữa có hắc bạch nhị hòa khí làm côn cá cùng bằng điểu. Nhưng linh tính nhìn không cao, này côn bằng hài cốt trung thế nhưng tồn tại như vậy một viên côn. Bằng đồng, Bùi Tịch Hòa ánh mắt lộ ra vui mừng tới, thông qua này côn bằng đồng nhưng một khuy âm. Dương diễn biến, mà hài cốt khắc văn vì trời sinh, hoặc nhưng từ giữa tìm hiểu ra vài phần côn bằng thần thông huyền diệu. Thả này trong mắt cùng hài cốt đều là tuyệt hảo luyện khí tài liệu. Nàng trong tay âm điện công chính hảo có giấu một quyển khí đồ. Kỳ danh gọi là Huyền Đồng. Đối với tìm kiếm trận pháp, thuật pháp thần thông sơ hở cụ bị thần hiệu. Nếu kết hợp Huyền Long Dung Thiên Thuật, kia tất nhiên uy lực tăng gấp bội. Bùi Tịch Hòa tuy không phải luyện khí sư, nhưng lại có người mang 10 đại thần hỏa chi nhất bẩm sinh ưu thế. Thêm chi ngày gần đây tham tập suy đoán số thuật, nàng đối luyện khí bậc này tinh diệu đem khống nhưng thật ra cũng không phải hoàn toàn không có nắm. Chắc, nàng cảnh giới càng cao, liền càng là phát giác lúc trước thánh ma giới trung đế ca theo như lời, một pháp thông đó là vạn. Pháp thông, chính xác, không thể nghi ngờ, tu vi càng cao giả. Thí dụ như Thiết Tôn Chi Lưu, đó là không lắm tinh thông, nhưng đối với đan phù trận khí chờ thủ đoạn đều sẽ tự nhiên mà vậy mà có điều đọc qua. Này đó là đại đạo, kéo dài, hiện giờ Bùi Tịch Hòa sở hữu côn bằng đồng đó là tuyệt hảo chủ liêu. Nếu là lấy này luyện làm huyền đồng, kia có lẽ cũng có thể vì này mang đến côn bằng nhất tộc sở có phá vọng khắc huyễn tính chất đặc biệt. Mà kia khí trên bản vẽ sở ghi lại mặt khác tiên tài âm điện chung có thể tìm ra đến đại đa số, việc này tạm thời áp xuống, đợi đến điều tức một lát, Bùi Tịch Hòa pháp lực khôi phục 6-7 thành, lúc này mới đứng dậy, nàng thay cho rách nát kim thường. Gọi hết giận hải đan điền giữa hậu thiên thần vật, kia một đạo đến tự si diễm chân ma. Hiện giờ đã uẩn dưỡng xong Xích Phong Hoàng Cực Giáp, Hồng Văn Giáp trụ hóa thành một bộ màu đỏ đậm. Sam y, trước như lửa cháy, càng sấn nàng mặt mày bể nghễ tư thế oai hùng, Bùi Tịch Hòa nhìn hướng trên người này thần vật giáp. Chủ, thầm nghĩ một tiếng đây mới là vững vàng hạnh phúc, cường địch hoàn hầu, này đó hộ thân thủ đoạn tự nhiên muốn đồng thời ra trận. Lấy bị bất trắc. Nàng lại từ âm điện chung lấy ra 3 cái trận bàn, hóa thành tinh tế bài trạng treo ở bên hông. Một khi đã chịu ngoại lực công sát liền sẽ tức khắc thôi phát ngự thủ. Bùi Tịch Hòa không hiểu được, nơi đây sẽ không tái xuất hiện như kia côn bằng giống nhau quỷ dị sinh linh. Hơn nữa sẽ không cụ bị thiên tôn tu vi. Nếu xuất hiện kia mới là phiền toái quá độ. Hiện giờ nguy hiểm biến mất. Hoàn Thiên Châu Trung Kim Mao Hồ Ly đó là tung tăng mà chạy ra tới, hắn cúi đầu nhìn về phía dưới, phát giác hiện giờ lại vẫn chưa từng đi ra kia máu đen đầm lầy phạm vi. Tức khắc sắc mặt có chút khó coi, sẽ không này hoàn vũ chiến trường bên trong nơi nơi đều là này đó. Huyết triều đi, Bùi Tịch Hòa nhíu nhíu mày, lắc đầu nói, sẽ không, chim sẻ tuy nhỏ. Ngũ tạng đều toàn, hù. huống chi đều nói này Hoàn Vũ chiến trường là chưa thành hình ngày thứ 10 vực. Tự nhiên sẽ không chỉ có này huyết triều một chỗ địa giới, chẳng qua này cũng xác thật diện tích rộng lớn, người ta hiện giờ không bằng hướng tới một phương hướng mà đi. Tổng có thể đi đến cuối, Bùi Tịch Hòa lúc trước ở phòng đấu giá thượng chụp được một khối kim ô hài cốt, bởi vậy được một bộ tìm kiếm Hà Đồ Lạc Thư bản đồ, nhưng mấu chốt địa phương cũng không ở chỗ này. Mà là nàng không biết Hoàn Vũ chiến trường địa mạo phân bố. Nơi này tuyệt phi tầm thường bí cảnh có thể so. Chính là hoàn chỉnh độc lập thiên địa. Cùng chân chính thiên vực cũng bất quá tồn tại vài phần chênh lệch. Bùi Tịch Hòa yêu cầu nghĩ cách tìm được kham dư đồ, lúc này mới có thể đối chiếu nê hoàn cung chung kia một bộ bản đồ, lại phán đoán con đường phía trước đi nơi nào. Tấu chương xong. Hết chương.